Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đài truyền đến tiếng thước gõ. Hôm nay giảng bài là Cát Phong của Ngự Thú Cốc, cũng coi như người quen. Cát Phong mắt mang ý cười, hướng Tô Hòa khẽ ra hiệu, rồi nhìn về phía Phong Nha Nha. Ngươi đến muộn. Phong Nha Nha cúi đầu, hai ngón trỏ mân mê vào nhau. Chúng ta tiếp tục khóa trình hôm nay. Cát Phong buông thước, cao giọng hơn, không như vậy không được. Từ khi Tô Hòa và Phong Nha Nha vào viện, phía dưới đã ồn ào không ngớt. Ngự Thú Cốc có hai lưu phái lớn, Ngự Thú và Hóa Thú. Ngự Thú phái khế dị thú vào bản mệnh, tu sĩ và dị thú vui buồn có nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Còn Hóa Thú một mạch, hắn dừng lại, đứng dậy bỗng nhiên hóa thành dị thú giá chư, biểu hiện mi tâm năm viên tinh thần, rồi lắc mình biến hóa, trở lại thân người. Ai chưa từng thấy hắn hóa thú, phen thao tác này lập tức khiến mọi người kinh ngạc thán phục. Hiệu quả lên lớp tăng lên nhanh chóng, Cát Phong hài lòng gật đầu, Ngự Thú Cốc Hóa Thú phái, tu, hóa thú thiên, lưu truyền từ xa xưa, đồn rằng thời thượng cổ có ngự thú nhân Mã Sư Hoàng. Thường có thần long từ trên trời hạ xuống cầu xem bệnh. Mã Sư Hoàng hỏi rằng, thú có thể hóa yêu tu được thân người, người có thể tu được thú thân hay không? Thần long đáp, có thể, hóa thú thiên, từ đó mà sinh ra. Các môn các phái trong huyền hoang giới đều khởi nguyên từ đây. Chỉ là mấy vạn năm qua các phái lý giải khác biệt, tu hành khác biệt, bất quá trăm sông đổ về một biển, kết quả cũng không khác nhau mấy. Hóa thú thiên, thanh nguyên môn tu cũng không thua kém 10 đại tiên môn. Cát Phong nói với vẻ kiêu ngạo, tu, hóa thú thiên, ngoài thân người bình thường ra còn có thể tu ra thú thân. Tựa như yêu có thú thân và thân người, khác biệt là, yêu thú thân và thân người về bản chất vẫn là một. Còn, hóa thú thiên, tu ra thú thân là độc lập. Thú thân và thân người không liên quan tới nhau, hiện thân người là chân chân chính chính người, hiện thú thân là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thú. Một người giơ tay ra hiệu, Cát Phong mời, nói, đệ tử kia đứng dậy, Cát sư huynh, nếu thú thân và thân người độc lập, vậy khi thú thân sinh ra dòng dõi, đôi mắt to của hắn ánh lên khát vọng tri thức. Cát Phong cười, đó là huyết thống thuần chính thú. Đệ tử kia lộ vẻ quái dị, có khí chất, ta không làm người nữa. Hắn nhỏ giọng hỏi, sư huynh, khi hóa thú tu được thân thứ hai, nam nhân có thể hóa thành mẫu thú không? Nếu hóa thành mẫu thú rồi mang thai, sau đó trở lại thân người, bào thai trong bụng sẽ như thế nào? Không khí nhất thời im lặng, mọi người trong Ly Nam Uyển khiếp sợ nhìn hắn, vài năm đệ tử mắt cũng sáng rực lên. Cát Phong vẻ mặt mộng bức, đây là cái quỷ gì vậy? Sao các ngươi lại có vẻ cầu học như khát thế kia? No, hôm nay các đệ tử làm sao vậy? Nửa ngày, hắn cười khổ, nếu có nguyện vọng mãnh liệt khi ngưng tụ thân thứ hai, có thể ngưng tụ thành mẫu thú. Về phần mang thai, Cát Phong chỉnh ngay ngắn thần sắc. Đó là thảo luận nghiên cứu học thuật đơn thuần, tuyệt đối, hóa thú thiên, thân người và thú thân là hai thân thể hoàn toàn độc lập. Thân người bị thương không ảnh hưởng đến thú thân, ngược lại cũng vậy, thậm chí thân người chết, người vẫn có thể sống sót với thân phận dị thú, đương nhiên chỉ khi chết ngoài ý muốn, nếu chết già thì liên quan đến linh hồn, thân người và thú thân cùng chết, nếu hai cá thể độc lập, thú mang thai rồi hiện thân người thì thú thân tự nhiên thai nghén đời sau ở sau lưng. Không bị ảnh hưởng, đến tháng thì hiện thân thú là được, đệ tử kia gật đầu chăm chú. Vẻ mặt thụ giáo rất có thu hoạch, Cát Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là nghiên cứu học thuật, liền nghe đệ tử kia hỏi tiếp, vậy thân thứ hai có thể sinh dòng dõi với thần thú không? Hắn nói, vụng trộm liếc Tô Hòa, vù vù, lớp học im bặt. Cát Phong kinh ngạc nhìn hắn, đến mấy người vừa rồi mắt lóe lên vẻ biến thái cũng trợn mắt há mồm. Tô Hòa, ta muốn cắn chết ngươi, ai cũng đừng cản, Tô Hòa gào thét tiến lên, bị Cát Phong ngăn lại, Long Quy bớt giận, hỗn trướng, ngươi không biết tính thần thú mà dám càn rỡ. Tô Hòa thở hổn hển ngừng lại, Cát Phong là cháu trai Cát lão đạo, người một nhà, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Tô Hòa không thể vì chuyện này mà cắn chết người, gào thét, móng vuốt vung ra một đạo sóng nước đánh đệ tử kia xuống đất. Hắn toàn thân ướt đẫm, ngây người, Cát Phong cười khó nhọc, lắc đầu, vị sư đệ này, ngươi tên gì? Ti Thì, ta gọi Ti Thì. Đệ tử kia chớp mắt, có chút chật vật, Ti Thì sư đệ, nhớ kỹ thần thú không thể nhục, đây là thần thú của ta, tắm cho ngươi chút nước coi như trừng phạt, nếu là thần thú khác không dễ để ngươi qua ải. Hơn nữa, hắn nhìn vị sư đệ từ trên xuống dưới, mắt đầy quái dị, hôm nay câu hỏi của ngươi rất đặc dị, tiền bối chưa từng nghiên cứu, dù nghiên cứu cũng chỉ âm thầm, sao có thể hỏi đường hoàng. Cát Phong cười trên nỗi đau của người khác, là người đầu tiên đưa ra vấn đề nam thân hòa mẫu thú muốn thai nghén dòng dõi. Sư đệ sợ là nổi tiếng, sẽ lên tu chân sử. Đệ tử kia trợn mắt há mồm, nửa ngày mới lặng lẽ co vào góc, sợ hãi vỗ ngực, may mà ta báo tên Ti Thì sư tỷ, Ti Thì sư tỷ, ta giúp tỷ nổi tiếng. Không cần cảm ơn, bên cạnh Tô Hòa, Phong Nha Nha bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, rùa lớn, có phải hắn muốn gả cho ngươi không? Chưa đợi Tô Hòa gào thét, Phong Nha Nha đã lắc đầu như trống bỏi. Không được, hắn xấu quá. Mọi người im lặng rồi cười ồ lên. Ly Nam Uyển tràn ngập không khí vui vẻ. Bài giảng kết thúc trong tiếng cười. Tô Hòa cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn thích không khí ở đây. So với những tu sĩ sống mấy trăm năm, đầy toan tính, những người mới ngây thơ này càng đáng yêu. Chương 52, sư đồ, mẫu thân, ra khỏi tiểu viện giảng bài. Phong Nha Nha ngạc nhiên kêu lên. Tô Hoa Niên đứng lặng lẽ bên rừng trúc, chờ Phong Nha Nha tan học. Trong rừng trúc, Cát lão đạo vành mông mân mê nắm bùn lớn, xem tình hình là đang làm gà ăn mày. Cát Phong im lặng nghênh đón, trước khom mình hành lễ với Tô Hoa Niên, rồi phàn nàn với lão đạo, lão gia tử, Ly Nam Uyển không có gà, khỏi lo. Cát lão đạo đẩy hắn ra, cười mỉm nhìn Tô Hòa, từ khi tách ra ở Thính Hải Hồ năm ngoái, đây là lần đầu tiên gặp mặt đúng nghĩa. Hắn nhìn Tô Hòa thần võ tướng mạo, hài lòng gật đầu, không tệ, có mấy phần long quy ra dáng, nên làm đệ tử của ta. Nghĩ vậy hắn bỗng đỏ mặt, dù ý định tu đồ đã biểu lộ khi gặp ở đáy nước. Long quy cũng vui vẻ, nhưng khi gặp thật lại thấp thỏm, không biết làm sao, tu hành ngàn năm, đây là lần đầu tu đồ, lại còn là một đầu long quy. Cái kia, hắn há to miệng, không biết mở lời thế nào. Tô Hòa đợi hắn nói đã bái xuống, nằm dạp trên mặt đất, đầu rồng buông xuống, làm lễ, một đệ tử thành thục phải biết cho sư phụ bậc thang xuống. Lão đạo há miệng, môi run rẩy, da mặt đỏ lên, huy tử, hay ngươi nghĩ lại, ngươi phải biết, ta không dạy được ngươi. Hắn có chút thất vọng, lại có chút tự ti, quy thọ trường tức quyết ngươi đã biết, thậm chí còn cải tiến, đủ cho ngươi dùng hiện tại, đợi đến đệ nhị cảnh, tự có long quy truyền thừa long quy, thanh nguyên môn không tìm đâu ra thứ tốt hơn, người sư phụ này dường như vô dụng. Tô Hòa nằm sấp thấp hơn, ngang, đầu, lão đại, phụ thân, vương, đại khái là ý này, thu ngữ không có danh từ riêng, chỉ có thể cảm nhận ý niệm trong tiếng gầm. Lão đạo há to miệng, mắt thất thần, lẩm bẩm, ta có thể dạy ngươi, chỉ là thường thức tu hành giới, kiến thức vặt vãnh, cùng lắm thì hộ đạo cho ngươi một đoạn, thần thú sống quá lâu, đến mức tuyệt vọng đến một ngày hắn chết, xương cốt nát thành tro, không dấu vết, còn con rùa này vẫn ở Thính Hải Hồ nhìn mặt trời mọc trăng lặn, nhìn thanh nguyên chập trùng. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lão đạo, rồi lại cúi đầu cung kính, hắn không hiểu quy tắc tu hành giới, không biết một lão đạo lôi thôi có tư cách thu một đầu long quy làm đồ đệ hay không. Nhưng người dẫn Tô Hòa nhập đạo là lão đạo, truyền công pháp cho Tô Hòa cũng là lão đạo, thật ra hai người chưa quen đến mức Tô Hòa quyến luyến. Nhưng Tô Hòa biết truyền đạo tri ân lớn hơn trời, từ khi Tô Hòa nhập đạo đến nay, chỉ có hai bộ công pháp, Quy Thọ Trường Tức Quyết, và Nhập Mộng Đạo Kỷ, đều do lão đạo truyền. Lão đạo không biết làm sao, nhìn Tô Hoa Niên xin giúp đỡ. Tô Hoa Niên nắm tay con gái, thờ ơ, miệng khẽ cười không nói. Phong Nha Nha nghiêng đầu không hiểu. Cát gia gia, ngươi muốn thu rùa lớn làm đệ tử, ngươi già mồm cái gì? Cát lão đạo giật mình, ngươi già mồm cái gì? Già mồm cái gì? Cát lão đạo giật mình, đúng vậy, ngươi tình ta nguyện già mồm cái gì? Ngàn năm tuế nguyệt không bằng một đứa bé. Hắn phấn chấn, cười ha hả, tiếng cười làm rừng trúc rung động, cười ra nước mắt, ngừng cười, hắn cao giọng nói với Tô Hoa, tốt, ngươi là đệ tử của ta. Hắn đột nhiên khí thế cao ngút, trên đời này nếu ai có thể dạy rùa tu hành, ngoài ta còn ai, thân thứ hai của hắn là một con rùa còn lớn hơn Tô Hòa. Nhưng lão đạo ta tu hành ngàn năm, chỉ thu một đồ, há có thể tùy hữu, ta sẽ mời rộng bạn bè, thông cáo môn phái có cùng sở thích, tổ chức thu đồ đại điển phong quang. Hắn thân là trưởng lão thanh nguyên môn, cùng phụ thân Tô Hoa Niên, sư phụ Phong Dịch Cư là cùng thế hệ, lại là người kiệt xuất, hơn nghìn năm chỉ thu một đệ tử, sao có thể làm qua loa. Tô Hòa mừng rỡ, ngang, lão đạo cười, không vội, ta đặt cho ngươi danh hiệu, không thể cả ngày gọi long quy, đệ tử ta huyết mạch chưa thuần, lại mang danh long quy, sẽ hao tổn khí vận. Tô Hòa chớp mắt, ngang, ngươi có tên, ngươi muốn tự đặt tên, cái gì, vấn đề này làm khó Tô Hòa, việc khác có thể thú giống, biểu đạt ý niệm, tên làm sao biểu đạt, cũng không phải tên đại tráng, biểu đạt cái gì lớn cái gì khỏe là được. Hắn quay đầu về phía Tô Hoa Niên, hiên ngang kêu, lão đạo nghi hoặc, ngươi muốn họ nữ, tiên, tịnh, thê. Tô Hòa vội lắc đầu, Tô Hòa gật đầu, ngươi là long quy muốn họ gì, không nên đặt đạo hiệu mới đúng sao, lại còn muốn họ Tô, sư phụ ngươi ta họ Cát mà. Lão đạo vẻ mặt táo bón, vì Tô Hoa Niên chiếu cố bấy lâu, lão đạo có chút ghen. Tô Hoa Niên khẽ nâng tiên kiếm, đứng yên dưới trúc, khóe miệng mỉm cười, tóc mai khó che. Cát lão đạo nhịn một hơi, họ đã có, ta đặt tên cho ngươi. Tô Hòa quay đầu về phía hai luống mạ ngoài rừng trúc. Cát lão đạo giật mình, Tô Cỏ, tên quái gì vậy? Tô Hòa, Phong Nha Nha cười khanh khách. Lão đạo im lặng, tên này quá tệ, họ còn tệ hơn, họ gì không tốt, đi theo Tô lão đầu họ Tô, lại còn muốn bày sư phụ uy nghiêm. Phản kháng một chút, liền nghe chuông Ly Nam Uyển vang lên, tiếp theo lớp bắt đầu. Lão đạo khoát khoát tay, ngươi lại đi, đi theo đệ tử mới cùng nhau lên lớp, chuyện khác ngày sau hãy nói. Ly Nam Uyển dạy đều là cơ sở học thức, tu hành thường thức, đều là Tô Hòa cần nhất, Phong Nhà Nhà bĩu môi, không ngừng hướng Tô Hoa Niên khoát khoát tay, đi theo Tô Hoa hướng giảng bài chuyển đi. Tốt mấy ngày không gặp mẫu thân, nàng nghĩ ra giết, nhưng mẫu thân nhất định không đồng ý. Mấy lần trước trốn học, nàng chạy trốn tới chỗ nào, lão sư liền vừa lúc ở nơi đó lên lớp. Phong Nhà Nhà lại không ngốc, tiết học này có hai vị giáo tập đồng thời đứng tại trên giảng đài, bên trái thân mang kiếm phục, bên phải thân mang tẩy kiếm chỉ đạo bào, hai người ánh mắt bất thiện đánh giá đối phương. Đây là tới đoạt đệ tử. Lần này Ly Nam Uyển giảng bài sắp kết thúc, chúng đệ tử rốt cục muốn bái nhập bảy mạch chính thức tu hành. Chư vị giáo tập liền nhờ vào đó tuyên truyền đạo pháp của tự mình, hy vọng đoạt được nhiều đệ tử. Tẩy kiếm chỉ sư huynh đi đầu chắp tay, hướng phía dưới sư đệ sư muội nói, chư vị, hồi lâu không thấy, ta lại tới, ta cũng tới. Kiếm cư sư huynh xen vào, tẩy kiếm chỉ sư huynh coi như hắn không tồn tại, nhìn xem dưới đài chư sư đệ sư muội, cất cao giọng nói, ta sớm liền nói qua, kiếm chính là thế giới, chư vị đã nhập tiên môn, nên học kiếm, ngự kiếm cửu tiêu quát tháo chư giới, chẳng phải sung sướng. Kiếm cư sư huynh tiếp lời, không tệ, kiếm chính là thế giới, chư vị nên nhập ta kiếm cư, tế ta hộp kiếm, một hộp bên trong vạn kiếm ẩn thân. Hắn ở sau lưng hộp kiếm vỗ một cái, hộp kiếm rơi xuống đất, chỉ tay một điểm, một thanh tiên kiếm từ kiếm hộp bay ra. Kiếm, tức thế giới, bao quát vạn vật, lôi kiếm, kiếm kia trên lôi quang lấp lóe, ầm vang lôi minh, viêm dương, lại một thanh kiếm ra, đốt lửa lớn rừng rực, nóng bỏng như dương, tật phong, lại có kiếm ra, không thấy hình kiếm, nhưng gặp phong khởi, cát bay đá chạy xé rách vạn vật, mưa rào, lạc tuyết, thanh mộc, hắn mỗi hô một tiếng, liền một thanh kiếm ra, mang theo đặc hữu khí tức, kiếm khí bốn phía, coi là thật bao quát vạn vật. Tẩy kiếm chỉ sư huynh sắc mặt lại âm trầm xuống, kiếm đã là kiếm, cần gì phải loè loẹt như vậy, có kiếm liền có thế giới. Đây là kiếm cư cùng tẩy kiếm chỉ khác nhau căn bản nhất. Hai mạch đều là kiếm tu, nhưng kiếm cư chú ý vạn kiếm tề xuất, bao quát vạn vật, tẩy kiếm chỉ lại cực tình tại kiếm, người đã là kiếm, kiếm đã là người. Hắn chỉ tay một điểm, một thanh tiên kiếm xuất khiếu, không có ánh sáng không có kiếm minh, phảng phất chính là một thanh kiếm sắt bình thường, cầm kiếm vung chặt, gió ngừng mưa nghỉ, lôi tán lửa diệt, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Chương 53, nắm đấm. Trong nội viện không khí nhất thời có chút vi diệu, hai vị sư huynh đều nhìn xem đối phương, kiếm khí nghiêm nghị, kiếm tu chính là như thế, không thiện lời nói, so với lời lẽ, càng ưa thích dùng kiếm để nói chuyện, ai đúng ai sai, ai chính ai lệch, đánh một trận gặp mặt sẽ hiểu. Hai người rút kiếm tương đối, kiếm khí bắn ra, đúng lúc này, thùng thùng, hai tiếng trầm đục, hai cây xương gà nện ở đỉnh đầu bọn họ, một người một cái rất là công bằng, hai người lập tức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra, lách cách, địa tiên kiếm rơi mất một chỗ, bên ngoài sân nhỏ lão đạo phun ra một cây xương gà. Nhún người nhảy lên, hướng Thanh Nguyên chủ phong bay đi, cái gì cũng không phải, từng cái đạo hạnh không cao khẩu khí không nhỏ, động một chút lại thế giới, cái gì là thế giới, không phải là bất cứ cái gì thế giới, ăn vào bên trong miệng gà quay mới là thế giới, rùa tử mà bái sư, nói ra tát nước ra ngoài, lão đạo ta một ngụm nước miếng một cái đinh, cho hắn nói sốc trường sinh điện, liền phải nói được thì làm được, đệ tử của ta, há có thể để tâm hắn tồn khúc mắc vào sư môn. Lão đạo cũng không ngự kiếm, đạt tới hóa yêu cảnh liền có thể phùng hư ngự phong. Chân thân phi hành, hắn một đường nhanh như điện chớp, phá tan dáng mây, một lát liền tại Thanh Nguyên Sơn chủ phong trên không, nhìn thấy trang nghiêm trường sinh điện, lắc mình biến hóa hóa thành một đầu ba trượng lớn nhỏ cự quy. Thiên thạch đồng dạng hướng trường sinh điện đập tới, trường sinh điện bên trong, Phong Dịch Cư mở to mắt hướng nóc nhà nhìn thoáng qua. Tay áo một quyển vòng quanh đồng tử lóe ra điện đường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trường sinh điện sập xuống, loạn thạch vẩy ra, đồng tử ngạc nhiên há to miệng, người nào dám tập kích trường sinh điện? Ta Thanh Nguyên môn luân hãm, trận pháp sao không chặn lại? Bụi mù hơi tán, chỉ thấy Cát sư thúc tổ đè ép trưởng môn đang đánh. Đối phương là sư thúc, là trưởng bối, Phong Dịch Cư dù là thân là trưởng môn, cũng chỉ dám trốn tránh. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Cát sư thúc, ngậm miệng, Cát lão đạo đúng lý không tha người, không cho phép nhận lầm, người nhận lầm lão đạo còn thế nào đánh người? Cát sư thúc, kia là trưởng môn, chạy tới thư sinh một mặt chấn kinh, quát, Cát lão đạo liếc mắt nhìn hắn, trưởng môn lại như thế nào? Lão đạo vung lên dội đến, chiếu đánh không lầm, trưởng môn sao, ai không có làm qua giống như, đời trước trưởng môn trọng thương ngã gục lúc, chính là Thanh Nguyên môn bấp bênh lúc, là An Nhân Tâm thế hệ trước đạo hạnh chênh lệch không kém sư huynh đệ. Thay phiên lấy lão trưởng môn thân phận tướng mạo chấp trưởng Thanh Nguyên môn, trọn vẹn một giáp Thanh Nguyên môn mới chậm qua nguyên khí. Một lần nữa đạp vào chính đồ, lại hai mười mấy năm sau Phong Dịch Cư mới kế nhiệm trưởng môn vị trí. Hắn Cát Dây Ba cũng là tại trường sinh điện làm qua giải quyết việc công, làm qua trưởng môn. Cát lão đạo một quyền đem Phong Dịch Cư đánh vào phế tích bên trong. Cái này một quyền là ta đệ tử đánh, đánh ngươi thấy lợi tối mắt vọng tưởng khống chế thần thú. Phong Dịch Cư không dám phản kháng, Cát lão đạo địa vị cao thượng, thân phận đặc thù, không chỉ là bối phận, Phong Dịch cư sư phụ chính là Cát lão đạo thân đệ đệ. Là Cát lão đạo một tay nuôi nấng, chớ nói đánh hắn, năm đó hắn đều bái sư, đánh hắn sư phụ đều là nói đánh là đánh, không dám phản kháng còn phải chịu lấy. Phong Dịch cư mới từ xám đống bên trong chui ra ngoài, lại bị Cát lão đạo một quyền đập đi vào. Cái này một quyền đánh ngươi không làm việc đàng hoàng, đặt vào hào hào tu sĩ không làm, học cái gì bẩn thỉu thư sinh, lén lén lút lút cả ngày tính toán ai. Hắn nói chuyện lúc, liếc mắt liếc qua thư sinh kia lập tức vong hồn đại mạo, Phong Dịch cư quét ra phế tích leo ra, sư, oanh, cái này một quyền đánh ngươi 60 năm không làm việc đàng hoàng. Hảo hảo một cái môn phái, bây giờ thành cái bộ dáng gì, tranh quyền đoạt lợi bè lũ su nịnh, oanh, cái này một quyền đánh ngươi vi phụ bất nhân, ngao ngao ấu nữ sợ ngươi như hổ, kết thân nữ còn không từ, làm sao có thể tin ngươi tiện đãi môn đồ đệ tử. Nguyên bản không làm chống cự Phong Dịch cư, bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn xem Cát lão đạo, sư thúc, đây là việc nhà của ta. Cát lão đạo nhìn xuống hắn, ánh mắt vô cùng chăm chú, thân là trưởng môn, liền không có ra sự, nhất cử nhất động của ngươi, đều là đại sự của môn phái. Phong Dịch cư không nói, Cát lão đạo oa oa kêu to, một quyền ném ra, đem hắn trực tiếp từ Thanh Nguyên Sơn chủ phong đập ra ngoài. Cái này một quyền đánh ngươi lần yếu sợ mạnh, vì sao bị đánh lâu như vậy, ngươi không dám phản kháng, ngươi là trưởng môn, chính là lịch đại tổ sư phục sinh, cũng không có người có thể ẩu đả trưởng môn như vậy. Cát lão đạo cuồng loạn hô to, hắn nguyên bản chỉ là nghĩ đến vén cái bàn, vung cái dội cho đồ đệ vung chút giận, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Phong Dịch cư một thân nho nhã khí tức, liền không nén được xuất thủ. Cái Phong Dịch cư cầm kiếm thiên nhai khoái ý ân cừu trước kia đi nơi nào rồi? Cái gì thời điểm đỉnh cái danh hào gió quân tử, liền coi chính mình là người đọc sách rồi? Đọc sách cũng không sao, học những cái này tật xấu làm gì? Thích ăn đòn, Ly Nam Uyển bên trong, Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, ngay tại vừa mới một cái hình tượng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Một đầu to lớn cỏ rùa nện đạp một tòa đại điện. Kia cỏ rùa lắc mình biến hóa, biến thành Cát lão đạo, sau đó hành hung Phong Dịch cư. Hắn phản ứng đầu tiên, đây là giả, dù sao trừ hắn bên ngoài người khác cũng không thấy tràng cảnh này. Sau đó Tô Hòa liền ý thức được đây là lão đạo chuyên môn truyền cho hắn hình tượng. Đáy lòng không hiểu chấn động, lão đạo lôi thôi lếch thếch không làm việc đàng hoàng, nhưng coi trọng tại nói láo. Hắn đi Thanh Nguyên chủ phong, dốc Trường Sinh điện, Tô Hòa đột nhiên trái tim phảng phất bị cái gì nắm một cái. Yết hầu phát ngạnh, một loại cảm giác nói không rõ từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Lần trước có loại cảm giác này vẫn là đời trước, bị người mắng không có cha, sau đó trong nội viện mỗi ngày khi dễ hắn một cái đại hài tử. Một câu không nói mang theo hắn đánh trở về, nhưng không có đánh qua bị người đánh trở về. Lần kia, Tô Hòa gào khóc, hắn không thèm để ý bị người khi dễ, không thèm để ý chịu khổ bị tội, nhưng chịu không nổi có người đối tốt với hắn, tỉ như Phong Nha Nha, tỉ như Tô Hoa Niên, tỉ như Cát lão đạo, chính là đối hạ đại lực. Hắn cũng ôm rất mạnh hảo cảm, thẳng đến Phong Nha Nha đâm hắn may rùa, Tô Hòa mới bừng tỉnh, khóa trình kết thúc đã tan học, Ly Nam Uyển bên trong đệ tử đi một nửa, nửa còn lại đang xa xa dò xét Tô Hòa, hiếu kỳ long quy tồn tại, rùa lớn, mẫu thân lại đi, Phong Nha Nha gặp Tô Hòa hoàn hồn, đâm hắn vảy rùa dầu dĩ không vui mừng mà nói, mẫu thân đi còn không mang theo ta, xối gì cũng không tại, đại tráng cũng không biết rõ chạy đi đâu, nó khẳng định gặp ngươi tỉnh, không cần chiếu cố ta, nó liền chạy rơi mất. Giờ phút này một cái hùng tráng lạc đà, ngay tại một mảnh không người trên sườn núi, cảm xúc xa sút đứng đấy, nó lẳng lặng nhìn xem dưới thân dòng nước chảy xiết, có chút mất hết cả hứng, huyền nguyệt dị thú ánh mắt quá tốt rồi, cách bàng bạc mưa to, cách mấy trăm dặm nó đều có thể thấy rõ, lão đầu kia đánh trưởng môn đi, giúp ô quy hả giận đi, Phong Nha Nha thật sớm liền theo rùa đen lên lớp đi. Ai cũng không có phát hiện nó không có ở đây, thật muốn chết ở chỗ này, chết thấu triệt, rốt cuộc không cứu sống nổi, chờ bọn hắn phát hiện lúc hết thảy đã trễ rồi. Lại để cho bọn hắn ôm thi thể của nó gào khóc. Hối tiếc không kịp, Thanh Nguyên Sơn chủ phong bên trên, thanh âm của lão đạo chết tiệt, âm vang hữu lực truyền tới, mùng 7 tháng 7 lão đạo tại Thính Hải Hồ xử lý thu đồ đại điển. Mong rằng chư vị đồng môn đến đây làm chứng, lạc đà lòng như cho nguội, mấy chục đạo kim quang, từ Thanh Nguyên Sơn bắn về phía xung quanh bốn phương tám hướng. Đây là Cát lão đạo mời phái khác hảo hữu đến đây phủng trang. Hắn cả đời chưa từng dạy dỗ đồ đệ, chính là nhi tử cũng là ném tới Tẩy Kiếm Trì để hảo hữu thu đồ. Cho tới bây giờ bên người phục vụ tiểu đạo đồng trên danh nghĩa đều là nhi tử đạo đồng. Hắn trước kia chưa từng thu đồ, về sau cũng sẽ không, chỉ có Long Quy là đặc thù, ngàn năm qua tu khai sơn đại đệ tử chính là đóng cửa tiểu đệ tử. Chương 54, hồn thú, chúc mừng Cát sư huynh tìm được tốt đồ, có âm thanh từ Hoa Dương Phong phương hướng truyền đến, ha ha, Cát lão đầu cũng có người kế nghiệp. Trường Thanh Phong phương hướng có tiếng nhạo báng truyền đến, thiên cơ các nơi đó có tức giận bất bình thanh âm vang lên. Không phải có người kế tục, là kế tục có rùa. Cát lão đầu không nói, âm thầm liền đem Long Quy thu làm đệ tử, chúc mừng sinh lập tức biến thành tiếng trinh phạt. Cát lão đạo tiếng cười to vang vọng Thanh Nguyên, Tô Hòa run lẩy bẩy, Nguyên lai Thanh Nguyên môn đời trước tiền bối còn có nhiều người như vậy. Tô Hoa Niên thế hệ này ước chừng từ 400 năm trước leo lên sân khấu. 300 năm trước bộc lộ tài năng, lại đến nhất đại nói ít cũng là 5-600 tuổi người. Mấy cái này cùng Cát lão đạo quen biết, chỉ sợ đều là cái đám bái sư đồng thời hơn ngàn năm trước. Có thể sống lâu như vậy, tất nhiên đều là hạng người đạo hạnh cao thâm, đổi câu lưu hành lời nói, đây là nội tình của Thanh Nguyên môn. Tô Hồ trở đi Phong Nha Nha hướng Thính Hải Hồ tiến đến. Tiểu nha đầu nói quá đáng thương, trong nhà không ai tối om, liền nàng lẻ loi hiu quạnh. Thính Hải Hồ trên 28 chỗ đảo nhỏ mới xây, không ít hòn đảo trên dựa vào núi, ở cạnh sông xây lấy đình đài lầu các, không thiếu tiểu nha đầu một cái chỗ ngủ. Về phần ăn cơm, từ phía sau lưng hai đại thẩm Tĩnh An Đường đuổi giết hắn gào thét trình độ đến xem, hôm nay rất có thể trộm được bảo bối. Sáu cái vỉ hấp yên tĩnh nằm trong phụ sơn không giữa. Tô Hòa ngủ đông vừa kết thúc, dạ dày chưa khôi phục, còn không có muốn ăn, lúc đầu chỉ trộm một lồng bánh bao, nhưng xúc sắc quá ra sức, ném ra 6 điểm, tỉnh lại ngày đầu tiên liền bái sư, đánh trưởng môn, ném 6 điểm, năm nay vận khí tất nhiên tăng vọt. Thính Hải Hồ trên mưa to gió lớn, cái này mưa đã hạ một đêm một ngày, trên Thanh Nguyên Sơn mây đen bị chia làm vài luồng, trái một mảnh phải một mảnh trời mưa, cũng không hợp thành một cái chỉnh thể. Tô Hòa suy đoán cái này cùng từng cái sơn mạch bố trí trận pháp có quan hệ. Giống như Thính Hải Hồ dạng này, ngưng tụ địa phương đại lượng thủy nguyên chi lực, nước mưa liền dồi dào ngoài định mức, phảng phất nước của nửa cái Thanh Nguyên Sơn đều muốn rót tới giống như. May mắn Thính Hải Hồ trận pháp bao phủ có thể giải tỏa dòng nước dư thừa. Trận pháp không đơn thuần là Tô Hòa coi là dùng các loại thiên tài địa bảo bố trí ra một mảnh giới vực hoặc khốn người hoặc giết người như thế. Nhìn qua trận đồ của Tô Hoa Niên, nhìn qua Hoàng Cân lực sĩ bố trí trận pháp, mới biết rõ trận pháp xưa nay sẽ không thoát ly khỏi thiên, cùng một bộ trận pháp hoàn cảnh khác biệt, phương thức bố trí liền không tương đồng, nhất là giống Thính Hải Hồ dạng này đạo tràng trận pháp. Dựa vào núi liền nước xây lên, nhìn không ra có trận mới là trận tốt. Theo lời Khâu Đồng, cái này thiên địa vốn là trận pháp, có lẽ thật không sai. Phong Nha Nha ngay tại trên đảo nhỏ gần nhất với thủy vực bế quan cách Tô Hòa 10 dặm. Một lồng bánh bao ăn không có mấy cái, liền co quắp tại trên giường nhỏ ngủ thiếp đi, nàng chưa đi ngủ trên giường, giường nhỏ sập tại bên cửa sổ, có thể nhìn thấy Tô Hòa đang chập trùng trong sóng nước. Tiểu nha đầu có chút dính người, Tô Hoa Niên không biết đang bận cái gì, nghe Phong Nha Nha nói, mấy ngày nay hiếm khi nhìn thấy nàng, cắm ở đáy nước tiên kiếm cũng không thấy, hẳn là Tô Hoa Niên lấy đi. Phong Dịch Cư hòa giải, Tô Hòa bái sư, Thanh Nguyên môn không còn có uy hiếp được hắn, tiên kiếm liền không có chỗ phát huy, kia nữ nhân sẽ không phải đi cùng người đánh nhau chứ? Nàng thương lành chưa? Giống như nàng như vậy cảnh giới, thụ thương không phải muốn mấy chục trên trăm năm mới có thể lành lại được sao? Tô Hòa không hiểu, Tô Hoa Niên lại không cùng hắn trò chuyện những này. Tô Hoa Niên không hiểu thu ngữ, theo Tô Hòa tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều người, thu ngữ càng thêm bất tiện, thu ngữ không có cố định danh từ riêng, chỉ là dùng, vận, trong thú giống để giao lưu, như chỉ là cùng thú loại giao lưu, như vậy là đủ rồi, dừng lại, cống lên, gọi lão đại, có thể, đối phương nghe không hiểu, đánh một trận liền tốt, nhưng cùng người giao lưu liền hoàn toàn không đủ dùng. Tô Hòa cần mở miệng nói chuyện, thanh xà có thể nói chuyện là đem tâm khiếu bên trong cơ thể người, 12 trọng lâu ngưng thực, 12 trọng lâu chính là 12 tiết yết hầu, Long Quy cũng có cái này đồ vật, nhưng là, Tô Hòa nhắm mắt nội thị, tâm khiếu bên trong một đầu Long Quy đang chập chờn trên mặt hồ chân huyết. Long Quy vốn ngưng thực, giờ phút này mờ đi, mơ hồ có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy tràng cảnh dưới thân. Từ lúc ngưng tụ giọt chân huyết đầu tiên, Tô Hòa liền biết rõ, thần thú tiến giai khác biệt với yêu loại hóa người, yêu vui vẻ khiếu, tâm khiếu bên trong là tiên thiên đạo thể, hình người, yêu có thể từng bước một ngưng thực bóng người, từng bước hóa hình, mà thần thú, tâm khiếu bên trong là thần thú đạo thể, chính là căn nguyên huyết mạch thần thú không phải muốn đem nó ngưng thực, mà là từng bước một hấp thu lực lượng của nó để đề thăng huyết mạch của mình. Đến khi lực lượng đạo thể thần thú toàn bộ hấp thu xong, huyết mạch thần thú sẽ tăng lên đến cực hạn, nói một cách khác, nếu thần thú đạo thể ngưng tụ trong tâm khiếu vốn dĩ là hư ảo, cho dù toàn bộ hấp thu, cũng không có khả năng hóa thành thần thú chân chính, về điểm này Lục Minh không có lừa hắn, còn tốt, Tô Hòa ăn hóa yêu quả màu đỏ, không cần lo lắng cái này, vấn đề duy nhất là Long Quy trong tâm khiếu hư hóa theo huyết mạch của hắn. Cũng không có chuyện tu luyện bộ vị nào trước, con đường này không thông, hơn nữa Tô Hòa cũng không cảm giác thấy có chỗ hoành cốt nào ngăn trở việc nói chuyện của hắn. Trước kia chỉ có thể phát ra âm thanh, ngang, là bởi vì hắn không có đầu lưỡi, cấu tạo hầu khang lại đặc thù, rất khó làm được biến âm, hiện tại có đầu lưỡi, Tô Hòa thử nghiệm phát âm, a, ngang, ngang, a, giống, có chút độ khó, Cát lão đạo rời Trường Sinh Điện. Một đường hướng Thính Hải Hồ mà đến, đi ngang qua tượng nước, chỉ thấy con lạc đà ngốc nằm dưới đáy nước, không nhúc nhích, chết rồi, đây là giả chết, cái đồ chơi này nắm giữ kỹ năng này từ khi nào? Đứng dậy, theo ta đi, lông mi lạc đà run nhẹ nhẹ, thật có lỗi chủ nhân, ngươi đến chậm, hai nén hương trước ta đã nhảy cầu tự vẫn, giờ phút này vẫn không thể trỗi dậy, Cát lão đạo chỉ đi ngang qua, hô một câu rồi bay mất. Lạc đà, khi Cát lão đạo đến Thính Hải Hồ, liền thấy Tô Hòa ghé trên mặt nước, a ngao a gọi bậy, vừa mới bắt đầu ở dưới đáy nước, nhưng Tô Hòa phát hiện dòng nước vào miệng sẽ ảnh hưởng việc phát ra tiếng. Lại bơi ra ngoài, Cát lão đạo đứng trên mặt nước, mưa to rơi trên đỉnh đầu hắn, tự nhiên tách ra, ngoan đồ nhi, ngươi đang học người nói chuyện sao? Tô Hòa vui vẻ quay đầu, ngang, Cát lão đại cười ha ha, đồ nhi ngoan, ngươi uổng phí sức lực rồi, thú không thể nói tiếng người, trừ khi hóa yêu hoặc thành thần thú, ngươi muốn nói chuyện, chỉ có triệt để lột xác thành thần thú mới có thể. Tiếng người, không bằng nói là đại đạo ngữ điệu, là thứ âm thanh ngay thẳng nhất, có thể giảng thuật đại đạo ngữ điệu không phải đạo thể không thể phát ra. Mặc dù trên đời này có quá nhiều pháp khí có thể tồn trữ tiếng nói, nhưng bọn chúng chỉ có thể tồn trữ, căn nguyên vẫn là người nói, nếu có pháp bảo có thể mở miệng tự nói, hoặc là nó tồn trữ đủ ngôn ngữ văn tự, xáo trộn gây dựng lại, tựa như phàm nhân in chữ rời, hoặc là pháp bảo này đã ẩn chứa đại đạo, thành đạo khí, có thể tự nói, đồ đệ của ta chỉ có được huyết mạch thần thú, còn chưa thành thần thú chân chính, đương nhiên không thể nói tiếng người, ngang, Tô Hòa sửng sốt, lão đạo cười vui vẻ, dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt nước. Núi Thanh Thành có dấu vết hồn thú, Tô Hoa Niên tiến đến tranh đoạt cơ duyên, nếu nàng có thể cướp được hồn thú, ngươi có thể đòi hỏi mượn miệng hồn thú để giao lưu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hồn thú không phải thú, nhưng cảm giác được ngọn nguồn ý niệm trong lòng người, có thể mở miệng nói chuyện, còn có các loại năng lực, diệu dụng vô tận, trước đó, ta có thể truyền cho ngươi một thiên thông linh thiên, để ngươi có thể giao lưu đôi chút với người không hiểu thú ngữ. Có muốn học không? Tô Hòa điên cuồng gật đầu. Chương 55, ràng buộc. Lão đạo cười ha ha, vui vẻ nhất không ai bằng, đệ tử hiếu học mà lão có đồ vật để truyền. Thông linh thiên bình thường cần mở ý khiếu, ngưng tụ thần thức mới có thể học tập, bất quá ngươi ăn 3 viên Khải Linh đan của Lục Minh. Dù chưa mở ý khiếu, thần thức đã sơ hiển, đầy đủ dung, nói đến đây, đáy lòng hắn lại phẫn nộ bốc lên, Khải Linh đan là thứ tùy tiện cho ăn sao? Khải Linh đan là tế cốt đại thành, khi muốn ngưng tụ ý châu, thần thức cường độ ba động không đủ, mới nuốt một viên để cưỡng ép ngưng kết, tu hành như dẫm trên băng mỏng, thuế phàm 7 bước, một bước một dấu chân, tuyệt không dám đạp sai chút nào, Tô Hòa lúc ấy chỉ có thể coi là thần vật cảnh. Liền vượt tam trọng tiểu cảnh giới, trực tiếp nuốt Khải Linh đan, lại còn nuốt liền 3 viên, may mắn long quy thể chất cường hãn, nếu không chết cũng không biết vì sao, đáng giết, nên lôi thi thể hắn ra mà áp chế cốt dương hôi. Cát lão đạo hừ một tiếng, chỉ tay lấy mi tâm hắn làm trung tâm, một vòng sóng nước đẩy ra. Đây là thần thức, trạng thái bình thường không thể thấy, không thể dò, thần thức ở một mức độ lớn có thể hiểu thành tinh thần. Ý niệm, tâm niệm các loại, là năng lượng tồn tại thiết thực, nhưng không nhìn thấy, vòng gợn sóng này của lão đạo hiển hiện là thủ đoạn đặc thù. Tựa như điểm thuốc nhuộm trong nước, ngươi chưa mở ý khiếu, không khống chế được thần thức, cho nên thần thức của ngươi còn cần mượn công năng có sẵn để thi triển. Tỷ như dung nhập vào ánh mắt, có thể dò xét trận pháp, âm vật không thể tra chi vật, dung nhập vào thanh âm có thể truyền lại tâm niệm. Phá vọng, vân vân, ngươi không thể vận dụng thần thức để chủ động dò xét, nên rất nhiều năng lực trong thông linh thiên ngươi không dùng được, như là tâm đọc giao lưu, ta dạy ngươi làm sao dẫn tâm niệm vào thanh âm hoặc ánh mắt, ngày sau gầm rú, nhãn thần của ngươi đều là thủ đoạn giao lưu. Hắn điểm vào mi tâm Tô Hòa, một thiên pháp quyết truyền tới, kỳ thật đây không tính là công pháp, hẳn là tiểu khiếu môn vận dụng thần thức. Tô Hòa nhắm mắt trầm tư lát, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng than nhẹ, lòng có đăm chiêu, lấy ý lưu chuyển, truyền vào miệng khiếu, ngang. Tô Hòa trường ngâm một tiếng, Cát lão đạo ha ha cười, đừng giống với ta, thú ngữ và thông linh thiên rất giống nhau, người hô lên ta không phân biệt được là thú ngữ hay thông linh thiên. Dùng mắt đưa tình đi, lão đạo không hề lo lắng, chút đồ này không làm khó được đồ đệ này, hắn có huyết mạch thần thú long quy, thần thức cường đại, đến lạc đà loại dị thú bình thường, dạy 2 tháng còn học được, huống chi là long quy. Tô Hòa nhắm mắt ngưng thần, lát sau mở mắt ra, một song long nhãn bắn ra 2 đạo ánh mắt rơi lên người lão đạo. Lão đạo vui vẻ bỗng nhiên thay đổi, nhảy dựng lên la to, không có khả năng, quyết không thể nào, dù ngươi là đồ đệ ruột của ta, công pháp có thể cho ngươi, truyền thừa có thể cho ngươi, mạng già có thể bán cho ngươi, nhưng gà quay, một ngụm cũng đừng hòng. Học được thông linh thiên, việc đầu tiên là tìm lão đạo đòi gà quay, đồ đệ này cùng ta tương khắc, không được, sớm trục xuất sư môn thì hơn. Thật mặt mày đưa tình, thảo nào mắt đại trắng biết nói chuyện, nhìn một cái liền biết nó muốn biểu đạt cái gì, kia gia hỏa cũng sẽ chiêu này à? Cát lão đạo không biết lấy đâu ra một chiếc đèn, đặt lên đầu rồng Tô Hòa, chỉ tay một điểm, trên đèn cháy một đóa ngọn lửa, mưa to tầm tã cũng không dập tắt ngọn lửa nhỏ như hạt đậu kia. Đây là mệnh đăng, lấy thần thức ngươi nhóm lửa, bình thường chỉ có ngưng tụ ý châu mới thắp sáng, dù nhỏ nhà ngươi cũng có mấy phần đặc thù, nếu một ngày nào đó thần thức ngươi tan hết, đèn này sẽ tắt, trong môn liền biết ngươi gặp nạn. Hắn giơ mệnh đăng lên trời, mệnh đăng bay thẳng về Tư Mệnh Điện, Điểm mạnh đăng là chân truyền Thanh Nguyên môn, ngươi đã làm tốt chuẩn bị chưa? Chân truyền có đãi ngộ chân truyền, nhưng cũng có nhiệm vụ chân truyền. Ly Nam Uyển giảng bài giáo tập, đi theo Cát lão đạo đi săn đệ tử hoang địa Tam Hà. Đều là vậy, Trường Sinh Điện đổ nát đã khôi phục. Phong Dịch Cư đứng trên sân thượng nhìn về Thính Hải Hồ. Từ đây nhìn lại Thính Hải Hồ hư hư ảo ảo, không rõ ràng, khi Tô Hoan Niên thiết kế trận đồ đã tăng thêm công năng phản thăm dò. Trên thực tế đạo tràng của phần lớn trưởng lão Thanh Nguyên đều có chức năng này. Nếu Trường Sinh Điện không bị Cát lão đạo đạp nát, ai cũng không thấy cảnh Phong Dịch Cư bị đánh. Trước Trường Sinh Điện, Thư Sinh Quỳ, một lão giả râu tóc xám trắng, hình dung tiều tụy, ăn mặc như tiên sinh, hai tay để sau lưng, thẳng tắp đứng bên cạnh Phong Dịch Cư. Đây là Kiều Trường Luân Kiều trưởng lão, sư phụ của Thư Sinh, thời gian nhập môn còn sớm hơn Cát lão đạo cả trăm năm. Phong Dịch Cư bị đánh, các trưởng lão đều thấy rõ, trưởng môn mấy năm này quả thực làm không tốt, Thư Sinh này chắc chắn cũng có phần nguyên nhân. Kiều trưởng lão đến đây để trừng trị Thư Sinh, quân sư của trưởng môn không phải làm như vậy. Trong mắt hai người, một chiếc mệnh đăng từ Thính Hải Hồ bay về Tư Mệnh Điện. Điểm mệnh đăng, Long Quy cũng coi như bước chân vào chính đạo, Kiều trưởng lão nói, Phong Dịch Cư lắc đầu, còn sớm, hắn đã hứa hẹn cho Tô Hòa nhóm lửa mệnh đăng từ lâu, nhưng một mực chưa thực hiện. Điểm mệnh đăng là chân truyền phải làm nhiệm vụ, giờ phút này để Long Quy ra ngoài làm nhiệm vụ, gần như không có sức tự vệ. Kiều trưởng lão trầm mặc lát, theo ý kiến của trưởng môn sư điệt, phải làm thế nào? Phong Dịch Cư khẽ mỉm cười. Sư thúc nói đùa, ngài tu đạo ngàn năm chẳng lẽ không minh bạch những điều này? Huyết mạch rùa này cực kỳ thuần túy, sợ có ba thành tỷ lệ thực sự hóa thành Long Quy. Ít nhất trước đệ nhị cảnh nên nuôi dưỡng trong môn, nếu có điều cần, Thanh Nguyên môn ta dốc hết sức gánh chịu là được. Tác dụng của môn phái không phải là như vậy sao? Để chim non có tổ ấm trưởng thành, cho đủ thời gian và dinh dưỡng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng sẽ có một ngày nó có thể vỗ cánh bay cao. Đã lựa chọn ủng hộ, Phong Dịch Cư sẽ tận hết sức lực, để Long Quy thực sự thấy được thành ý của Thanh Nguyên. Để Long Quy thực sự thấy được lợi ích, lòng của nó mới có thể lưu lại nơi này, giống như thanh long của Huyền Thiên Môn. Phải biết đầu thanh long kia từng là kình địch của Huyền Thiên Môn từ vạn năm trước. Đã từng đánh nhau túi bụi với một vị tổ sư nào đó của Huyền Thiên Môn. Bây giờ nếu có người gây bất lợi cho Huyền Thiên Môn, thanh long sẽ là người đầu tiên không đồng ý, bởi vì mọi thứ của thanh long đều lấy từ Huyền Thiên Môn. Kiều trưởng lão nhìn về phía Thính Hải Hồ, giống như đang suy tư, đến nửa ngày mới thở ra một hơi. Trưởng môn đã từng nghĩ tới, Thanh Nguyên môn có thể cho, môn phái khác cũng cho được, thậm chí có thể cho nhiều hơn. Thanh Nguyên môn chỉ là nhân tài kiệt xuất trong Đông Vân Sơn, mà các môn phái trong Đông Vân Sơn gần trăm, chỉ kém Thanh Nguyên một chút liền có ba nhà, chưa nói đến Vân Mộng Trạch gần sát Đông Vân Sơn, nơi đó là căn cứ của yêu, thực lực nội tình không dưới 10 đại tiên môn, hướng nam còn có núi Thanh Thành, trên núi có không dưới 8 nhà so với Thanh Nguyên môn. Kiều trưởng lão nói thấm thía, muốn Long Quy thực sự dung nhập môn phái, vậy thì không thể đem nó cao cao kính lên, rời xa đám đông, ít nhất là trong thế hệ này không được. Sau 300 năm, trăm năm, khi các đệ tử đời sau trưởng thành, thậm chí khi các đệ tử đời hạ hạ trưởng thành, nó mới thu được sự kính ý như vậy là tốt nhất. Hắn nhìn Phong Dịch Cư, khi ở trong môn phái, nó có tranh chấp, có ràng buộc, có vui cười, có buồn rầu, có người nó ghét, có người nó yêu, nó mới sinh ra lòng cảm mến với môn phái, sợ người cầm quyền chán ghét, khát vọng người mình yêu tiến giai. Chỉ khi trải qua nhiều hơn ở Thanh Nguyên, có khóc, có cười, Thanh Nguyên mới có thể sống trong lòng nó. Lợi ích là vĩnh hằng, nhưng người giao phó lợi ích lại có thể thay đổi. Thứ có thể giữ chân một đầu thần thú vĩnh viễn không phải lợi ích, mà là tình cảm của đầu thần thú này với môn phái. Người sẽ chết, nhưng môn phái thì không. Chương 56, trưởng môn, thanh âm của Kiều trưởng lão dần cao hơn mấy phần. Hơn nữa, một đầu thần thú chưa từng làm nhiệm vụ, chưa từng trải qua tranh đấu, dù hóa thành thuần huyết, sẽ lấy gì để bảo vệ Thanh Nguyên? Làm sao làm hộ đạo thần thú kia? Vẻ mặt hắn chăm chú, mặc dù lão hủ chưa từng thấy qua truyền thừa Long Quy, nhưng nghĩ đến hơn 9 thành trong đó đều liên quan đến chiến đấu chém giết. Dù là tu hành hay tiến giai, tất nhiên đều phục vụ chiến lực, đây không phải nói bừa. Thanh Nguyên môn chưa từng có thần thú, không có nghĩa là ngàn năm tu hành, hắn chưa từng thấy thần thú, tất cả truyền thừa thần thú đều liên quan đến chiến đấu. Truyền thừa của nhân loại có lẽ là vì truy cầu đại đạo trường sinh, nhưng thuần chủng thần thú bản thân đã là trường sinh, bọn chúng cần hơn chính là hộ đạo chi pháp, là chiến lực. Không có tồn tại nào từ không đánh nhau mà nắm giữ chiến lực chí cao. Thần thú thủy tổ lưu lại truyền thừa là vì chiến đấu. Chiến đến không cần tái chiến, đạo này cũng sẽ lộ diện. Chẳng lẽ trưởng môn cảm thấy chúng ta hiểu rõ Long Quy hơn thủy tổ của Long Quy? Kiều trưởng lão hỏi ngược lại, Long Quy không đơn thuần là đồ đệ của Cát huynh, mà còn là hộ đạo thần thú của tông môn. Việc an bài Long Quy không phải chuyện cá nhân của Cát huynh. Nếu trưởng môn khăng khăng giữ Long Quy lại, chỉ cho phép hắn làm linh vật, thì ai cũng không làm gì được. Trưởng môn, dù sao cũng là trưởng môn. Phong Dịch Cư yên lặng nửa ngày, gật đầu, tốt, nhưng Long Quy không được rời khỏi địa giới Thanh Nguyên. Kiều trưởng lão lắc đầu, trưởng môn suy nghĩ nhiều rồi, đâu chỉ không được rời khỏi địa giới Thanh Nguyên. Cát huynh sớm đã truyền tin, mời ông ấy đi làm người hộ đạo cho Long Quy, dựa theo tính tình hẹp hòi của Cát huynh, tuyệt đối không nỡ Long Quy xảy ra chuyện, người hộ đạo chỉ sợ không chỉ một mình ông ấy, những lão nhân từ thời kỳ bấp bênh của Thanh Nguyên môn để ý đến thần thú của môn phái hơn người. Ngoài, Kiều trưởng lão chào Phong Dịch Cư, liếc qua đệ tử quỳ không ra gì, quay người xuống chủ phong, một thanh truyền thư phi kiếm trong tay ông bắn ra, bay về phía Thính Hải Hồ, ta đồng ý làm người hộ đạo, điều tra thêm trưởng môn, ông ta không đúng. Kiều trưởng lão mặt mày ốm yếu, nhưng lại thẳng tắp ngang nhiên, chỉ là trong mắt có vài phần tiêu điều, Phong Dịch Cư không thích hợp, không chỉ việc xử lý Long Quy có vẻ thô ráp, hay thay đổi, trước đó họ còn hàn huyên rất nhiều chuyện khác, nhưng ông ấy lại thiếu cách cục, lòng dạ, trí tuệ mà một trưởng môn nên có, liền 300 năm trước mới bước lên trước trưởng môn, còn non nớt, lúc nào đều so không lên, Kiều Trường Luân thậm chí hoài nghi có phải trưởng môn đã bị người đổi lúc nào không hay. Trên Thính Hải Hồ, Cát lão đạo đem vết tích truyền thư trên phi kiếm xóa đi. Tin Kiều trưởng lão truyền đến khiến sự mừng rỡ vì thu được đồ tốt của hắn tan biến. Phong Dịch Cư không thích hợp đã có một giáp, việc động một tí mấy năm, mấy chục năm bế quan khiến tu hành môn phái phản ứng chậm chạp. Lúc trước cũng không phát hiện Phong Dịch Cư dị thường, vẫn là Hạ Đại Lực ẩn ẩn nói với hắn, điều này mới khiến Kiều Trường Luân đi dò xét một hai. Tổ tiên Thanh Nguyên môn cũng xa xỉ qua, có vị tổ sư đạo hạnh che trời, liền 10 đại tiên môn đều không làm gì được, thậm chí ngay cả Thanh Long của Huyền Thiên môn cũng khâm phục không thôi. Có vị tổ sư lưu lại thủ đoạn, trưởng môn Thanh Nguyên sẽ không bị người đoạt xá. Giả dạng, năm đó, đời trước trưởng môn xảy ra chuyện, bọn hắn sư huynh đệ thay thân ra ngoài, cũng là trong âm thầm chân chính tiếp trưởng môn vị trí, mới có thể lấy thân phận trưởng môn đường hoàng đứng tại Trường Sinh Điện. Nói một cách khác, dựa theo pháp tắc Thanh Nguyên do tổ sư ngưng tụ, hắn là một vị chân chân chính chính thoái vị trưởng môn. Đây cũng là căn nguyên vì sao hắn công kích Trường Sinh Điện lại không bị trận pháp phản kích. Trưởng môn không thể bị thay thế là pháp tắc do tổ sư ngưng tụ trước khi vũ hóa. Lấy một thân đạo hạnh cùng nhục thân chí cường, chính là 10 đại tiên môn đỉnh cấp cường giả tới cũng không cải biến được. Chỉ có thể là bản thân Phong Dịch Cư xảy ra vấn đề. Công pháp phạm sai lầm, thần thức bị hao tổn, thậm chí là nguyên thần thụ thương. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, người tu hành tẩu hỏa nhập ma hoặc thụ thương không thể bình thường hơn được. Nếu vậy Phong Dịch Cư sẽ không giấu giếm, vừa rồi đánh hắn, xúc cảm cũng không có sinh ra dị dạng mà. Cát lão đạo trầm mặc, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chĩu nặng, Phong Dịch Cư người trưởng môn này hắn rất hài lòng. 300 năm tới làm rất tốt, mặc dù có nội tình đời trước trưởng môn đánh xuống, nhưng có thể trong vòng 300 năm đem Thanh Nguyên môn dẫn đến tình trạng này. Cát lão đạo tự phụ làm không được, Tô Hoàng nghiêng đầu nhìn lão đạo sĩ sắc mặt lúc thanh lúc tím. Cái thanh truyền thư phi kiếm kia có độc, tối thiểu nhất tin tức mang tới có độc, hắn đang muốn khẽ than nói chuyện. Cát lão đạo đã lắc đầu cười một tiếng, thu phi kiếm, những thứ này dựa vào suy đoán là không đoán ra được. Chỉ cần bắt đầu điều tra, hắn lại nhìn về phía Tô Hòa, làm chân truyền liền phải làm nhiệm vụ. Giảng đạo ở Ly Nam Uyển, trưởng lão thuê, ra ngoài chém giết, quy tử, ngươi làm tốt chuẩn bị chưa? Tô Hòa há to miệng, lão đầu ngươi vừa rồi hỏi ta có chuẩn bị chưa là nói cái này. Nói thật, Tô Hòa không có chuẩn bị kỹ càng, tựa hồ hắn làm bất cứ chuyện gì đều không chuẩn bị kỹ. Không một chút chuẩn bị liền xuyên qua, không một chút chuẩn bị liền tiến vào Thanh Nguyên môn, không một chút chuẩn bị liền thành thần thú, khó khăn kết giao bằng hữu, bái sư cha, ở chỗ này thu xếp tốt, dù thân phận thần thú triệt để công khai, cũng không ai còn dám để ý đến hắn. Ngay cả Phong Dịch Cư cũng bị sư phụ đánh, sau đó liền muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tô Hòa không muốn, hiện tại công pháp có, đạo tràng có, sư phụ có xúc sắc cũng chưa từng thiếu tài nguyên. Hắn tựa hồ căn bản không cần làm nhiệm vụ. So với nhiệm vụ, Tô Hòa càng muốn ở Thính Hải Hồ cầu đến thiên hạ vô địch. Tối thiểu nhất triệt để hóa thành thần thú, tiến vào đệ nhị cảnh lại nói rời đi, mà lại Tô Hòa đối với ngoại giới có một tia khiếp đảm. Đây là sau lần ngủ đông này, Tô Hòa mới bừng tỉnh kịp phản ứng một sự kiện, vào Thanh Nguyên môn nửa năm. Chưa qua mùa đông ngủ, còn lại thời gian lại có một nửa ở vào trạng thái bị người mưu hại, mà lại hậu chi hậu giác, có thể xông tới hoàn toàn là bằng một thân vận khí cùng người khác chém giết. Loại cảm giác này thật không tốt, hắn vẫn cảm thấy, chính mình hồn xuyên, tình cảm, trí thông minh tất cả đồ vật cũng còn bảo lưu lấy. Lần này ngủ đông sau hắn phát hiện chính mình có lẽ, có chút suy nghĩ nhiều, ngay cả rùa đen nhỏ trước kia còn không có đầu ngón tay lớn não. Dựa vào cái gì giữ lại tình cảm và trí thông minh của loài người? Chỉ là ký ức to lớn của đời trước cũng đủ để hắn đứng máy. Vẫn là lần này ngủ đông, đầu hóa thành đầu rồng, đại não tiến hóa một chút, hắn mới bừng tỉnh kịp phản ứng, nhận thức được chính mình không đủ. Tô Hòa càng không có bất kỳ hướng tới nào với thế giới bên ngoài. Nhất là Hoa Niên kiếm bị lấy đi, Tô Hòa không có cảm giác an toàn. Hắn yếu ớt nhìn về phía sư phụ, Cát lão đạo mặc dù không biết hắn suy nghĩ, nhưng cũng đoán được tâm tư hắn, cười tự nhiên, nói khiến Tô Hòa run rẩy, mới nói, ta cho phép ngươi trong 3 năm chỉ nhận nhiệm vụ bên trong Thanh Nguyên môn. trong vòng 10 năm chỉ nhận nhiệm vụ trong địa giới Thanh Nguyên. Trên đỉnh đầu Tô Hòa, nước mưa chậm rãi biến thành một dấu chấm hỏi, Thanh Nguyên môn và địa giới Thanh Nguyên có gì khác nhau sao? Trên sân thượng, Phong Dịch Cư lẳng lặng nhìn Kiều trưởng lão rời đi, quay người trở về Trường Sinh Điện, đi ngang qua chỗ Tư Sinh, nhịn không được cười lên, ngươi không xong rồi, là chờ Kiều sư thúc xin tha cho ngươi sao? Tư Sinh lập tức nhảy dựng lên, trưởng môn sư huynh lại trêu chọc ta, từ nhỏ đến lớn, sư phụ phạt quỳ khi nào bỏ qua cho hắn, đều là chính hắn tha thứ cho chính mình, lặng lẽ hủy bỏ trừng phạt, vào đi. Hai người tiến vào Trường Sinh Điện, cửa tự động đóng lại, Phong Dịch Cư ngồi tại thủ tọa trưởng môn, bốn ngón tay gảy lan can, trầm mặc nửa ngày, nói, tin cát sư thúc đánh ta hẳn là truyền ra ngoài rồi. Thanh Nguyên môn thân là đứng đầu chư phái Đông Vân Sơn. Không biết các môn phái khác có bao nhiêu mật thám an bài ở đây? Có lẽ không phải mật thám, chỉ là cung cấp nuôi dưỡng một hai đệ tử Thanh Nguyên. Liền có thể đạt được tin tức một tay, sư huynh, đáng giá sao? Tư Sinh ngẩng đầu nhìn Phong Dịch Cư, Phong Dịch Cư cười. Trong mắt ánh sáng xanh lóe lên, một bộ sa bàn địa đồ Đông Vân Sơn dâng lên trong Trường Sinh Điện. Thanh Nguyên Sơn ở Đông Nam, tính không lớn nhất, cũng không coi là đẹp nhất Đông Vân Sơn, vị trí Thanh Nguyên môn đến sớm cực hạn, lớn như vậy, dù phát triển thế nào cũng không đạt được tình trạng 10 đại tiên môn. 300 năm trước, Thanh Nguyên môn chỉ chiếm 3000 dặm địa phương Thanh Nguyên Sơn. 300 năm đến phạm vi thế lực Thanh Nguyên mở rộng, khiến trọn vẹn phương viên vạn dặm đều là địa giới Thanh Nguyên. Nhưng vạn dặm địa giới này cũng không phải độc thuộc Thanh Nguyên môn, còn có mười mấy gia môn phái đều là bị Thanh Nguyên môn chinh phục làm phụ thuộc môn phái. Cái gọi là phụ thuộc giống như thần tử, việc trưởng môn bọn họ lên ngôi đều phải Thanh Nguyên môn gật đầu. Nhưng đây đã là cực hạn, trong 300 năm, phân tranh không ngừng, Đông Vân Sơn triệt để hòa bình, thậm chí các môn phái khác liên thủ ngăn chặn xu thế Thanh Nguyên môn. Huyền Thiên môn cũng ở sau lưng cản trở, thúc đẩy liên minh Đông Vân, hắn không cho phép bên cạnh giường ngủ lại có một môn phái cỡ lớn xuất hiện. Nhưng chư phái Đông Vân Sơn phân tranh mấy ngàn năm, không phải nói liên hợp liền có thể liên hợp cùng một chỗ. Ghé vào nhau mâu thuẫn sẽ càng sâu, chỉ là có áp lực Thanh Nguyên môn không thể không cùng một chỗ. Nhưng nếu áp lực từ bên ngoài không còn thì sao? Thanh Nguyên môn sa sút một giáp, các môn phái khác chỉ sợ nhìn rõ hơn chính Thanh Nguyên môn. Trưởng môn Thanh Nguyên có ngứa, thậm chí uy tín xuống đến mức bị trưởng lão trong môn ẩu đả. Cái gọi là liên minh Đông Vân còn cần thiết thành lập sao? Ngàn năm thù hận và trên trăm năm mâu thuẫn tích lũy, chỉ cần có một chút thôi liền sẽ nổ tung mà. Đông Vân không loạn, Thanh Nguyên dựa vào cái gì quật khởi? Phong Dịch Cư nhìn về phương xa, vẫn chưa đủ, còn thiếu một mồi lửa. Thanh Nguyên môn cần một trận đại loạn, một trận đủ để chấn kinh Đông Vân. Không phải vậy, Huyền Thiên môn và chư phái Đông Vân sẽ không an tâm. Chương 57, Ti Tác, mưa to trên Thính Hải Hồ hạ hai ngày mới kết thúc. Sau đó chính là gần một tháng mưa phùn giả dích, mặt hồ khói sóng, đình đài trên đảo bồng bềnh lượn lờ. Không giống nhân gian, Phong Nha Nha lại ngủ thiếp đi. Tiểu nha đầu này không biết chuyện gì xảy ra, liên tiếp 4-5 ngày không ngủ. Sau đó một ngủ 4-5 ngày, một tháng này Tô Hòa qua rất phong phú. Làm nhiệm vụ, nghe giảng bài, cuộc sống rủa ăn bữa hôm lo bữa mai có một kết thúc. Một tháng này mới khiến hắn thực sự thích ứng cuộc sống Thanh Nguyên. Đệ tử Thanh Nguyên cũng dần thích ứng tình hình môn phái có thần thú ẩn hiện. Duy nhất không thích ứng chính là Thu Thẩm ở Tĩnh An Đường. Một tháng này nàng phá la cuống họng, đã nhanh luyện thành sư hống công. Tuy là phàm nhân, lại lực lớn vô cùng. Một ngụm môi sắt đập vào mai rùa Tô Hòa có thể phát ra âm thanh hồng trung đại lữ. Ngoài 10 dặm đều nghe rõ ràng. Hiện tại đệ tử Thanh Nguyên vừa nghe tiếng chuông liền biết rõ Tĩnh An Đường lại làm món ngon. Thu Thẩm sai người cáo trạng đến Cát lão đạo, Cát lão đạo giận tím mặt, ác độc trừng trị Tô Hòa một trận, cái đồ quy tôn tử này, trộm một tháng mỹ thực Tĩnh An Đường, vậy mà một lần đều không hiếu kính qua hắn. Một tháng này Cát lão đạo rất bận rộn, âm thầm điều tra trưởng môn tạm thời không nói, lại có hai tháng nữa đến mùng 7 tháng 7, chiêu đãi tân khách, quỳnh tương tiên nhưỡng, chân bảo mỹ thực, còn chưa chuẩn bị kỹ, tu đạo ngàn năm mới nhận lấy đệ tử duy nhất. Hắn thậm chí mời cả tiên chủ hóa yêu cảnh ở An Đỉnh Hiên. Vì thế, giờ phút này Tô Hòa đang bị Thu Thẩm mang dao phay đuổi giết. Thu Thẩm giống như tu thông linh, một đôi mắt sẽ giết người, nhìn không lên đồ ăn lão nương làm, còn muốn đến ăn vụng, chặt ngươi nấu canh nha. Tô Hòa chạy chối chết, lúc trước Thu Thẩm đánh hắn, hắn còn hỗn hào không để ý, có phụ ngồi núi ngăn cản, Thu Thẩm sờ không tới mai rùa hắn, cho đến có lần bề ngoài tự động phản kích, một đạo kiếm khí chém ra, suýt đả thương Thu Thẩm, trong khoảnh khắc đó Tô Hòa cảm thấy cái chết đến gần, chủ Tĩnh An Đường một thanh bóp tắt kiếm khí, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nếu Tô Hòa không sợ sớm, xin lỗi kịp thời, ngày đó rất có thể thật bị nấu canh, Cát lão đạo cũng cứu không được hắn. Từ đó về sau, Tô Hòa lại vào Tĩnh An Đường việc đầu tiên là thu hồi bề ngoài. Phía sau, Thu Thẩm mang dao phay đuổi theo, Tô Hòa vừa chạy vừa dùng tiếng thú gào truyền lại tâm niệm. Ta không ăn trộm, hôm nay ta mang tiền, ta làm nhiệm vụ một tháng, ta có tiền, Thu Thẩm chưa từng tu hành. Dù tiếng thú giống chứa ý chí thần niệm của Tô Hòa, nàng vẫn không hiểu, cũng có lẽ có thể hiểu, nhưng chính là muốn chém hắn nha. Tô Hòa một đường chạy, đâm đầu vào nước sông bơi ra thật xa, Thu Thẩm còn trên bờ làm sư tử Hà Đông giống, Tô Hòa lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, nữ nhân tuổi này mới là đáng sợ nhất, không thể đến Tĩnh An đường. Tô Hòa đói bụng hướng Ly Nam Uyển mà tới, vừa vào cửa sân, oanh, một tiếng nổ vang, chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi đang truy sát một nam đệ tử. Mấy vị giáo tập trong Ly Nam Uyển không những không ngăn cản, còn đang xem náo nhiệt. Nữ tử kia một thân hồng trang, trên vai khiêng một khung gang họng pháo dã man thô ráp, tựa như tháo từ tường thành nào đó của phàm nhân, trước ngực nàng đeo một loạt đạn pháo giang thú, rất có vài phần khí tức dã man của Sơn Đại Vương, lại cho người ta cảm giác anh tư bộc phát hiên ngang. Nàng lấy một viên đạn pháo giang thú nhét vào họng pháo, một pháo bắn ra, oanh, nam đệ tử đang chạy trốn bị nàng nổ bay ra ngoài, quảng thành lăn đất hồ lô. A, Tô Hòa ngạc nhiên, là cái người muốn tu hóa thú, ngưng tụ mẫu thú cho hắn hạ tể ra kia, nhớ là gọi Ti Tắc. Nổ hay, Tô Hòa ngưng tụ hai thủy thủ lên đỉnh đầu vỗ tay gọi hay. Bên cạnh, Cát Phong đưa qua một quả dưa hấu, lặng lẽ giải thích nguyên nhân sự tình cho hắn. Tô Hòa quay về lấy nhãn thần, đại chất tử rất hiểu chuyện. Cát Phong mặt béo co rúm lại, động tác đưa dưa hấu cung kính hơn mấy phần. Con rùa này bái sư chính là hôn sư thúc của hắn. Ta có một long quy làm sư thúc, thật tốt, nhưng nó chỉ có 3 tuổi, so với mình nhỏ hơn 30 tuổi, có chút hỏng bét. Hồng y nữ tử bắn một pháo, chống nạnh hét lớn, tông tôn giã, con dám chạy một bước, lão nương diệt ngươi. Hôm nay mới làm nhiệm vụ trở về, và môn phái cũng cảm thấy những người khác nhìn nàng bằng ánh mắt không thích hợp. Con tưởng trên sơn động làm quá thục nữ khiến người ta không thích ứng. Kéo một sư đệ đánh cho một trận mới biết, 2 tháng nàng không ở đây, thanh danh đã truyền khắp môn phái, những lời đồn kia quái dị muốn chết. Có người nói nàng đang hóa thú, muốn làm mẫu rùa, muốn gả cho thần thú trong môn. Có người nói nàng hóa thú thất bại, người không ra người thú không ra thú, trốn trong núi rừng không dám ra tới. Còn có tin đồn nàng đẻ trứng ở Thính Hải Hồ, gặp quỷ. Mặc kệ dị thú hay thần thú, thứ duy nhất nàng cảm thấy hứng thú là răng của chúng. Răng có thể làm đạn pháo, thú có răng mới là thú tốt. Lão nương sinh con cho thần thú, sinh ra tách răng chơi à? Tông tôn giã, chết đi. Ti Tắc lại bắn một pháo, đạn pháo răng thú nổ tung, nhưng không phải ánh lửa bạo tạc, mà là lóe lên một đạo thiểm điện, đồm đốp một tiếng đánh vào đầu tông tôn giã. Tông tôn giã thét chói tai vang lên, chạy trốn. Sư tỷ, ta sai rồi, xem ở ta cùng thôn, xem ở ta thân thích, tha thứ ta, Cát sư huynh cứu ta. Hắn vô ý thức chạy về phía giáo tập, còn dám trốn. Ti Tắc nghiến răng nghiến lợi, chết đi, tha thứ ngươi là chuyện của ta, việc của ngươi là chết đi. Láp đạn, lại một phát đạn pháo bắn tới, oanh một tiếng, ánh lửa đầy trời, ngọn lửa kịch liệt cuốn sạch lấy tông tôn giã, bắn một pháo, Ti Tắc sững sờ, trong mắt thoáng hiện hoảng sợ, không muốn, nàng cầm nhầm răng thú, phát này là đối địch. Tông tôn giã trợn mắt há hốc mồm, sư tỷ thật muốn giết ta, hai ta tốt xấu cùng thôn, còn có chút thân thích, có cần thiết không? Hắn tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo bọt nước vỗ xuống, ba một tiếng đập hắn xuống đất, dập tắt ngọn lửa, đầu sóng rơi xuống đất biến mất, chỉ còn tông tôn giã hôn mê. Làn sóng này ít nhiều mang một chút ân oán cá nhân, vẻ hoảng sợ trên mặt Ti Tắc rút lui, chạy đến cạnh tông tôn giã, xác nhận hắn không sao, vẻ giận dữ lại lên, túm chân hắn lôi ra ngoài, đi ngang qua Tô Hòa, cứ thế kéo tông tôn giã vòng quanh Tô Hòa một vòng. Trong mắt nàng có kinh hỉ hiện lên, ngẩng đầu hỏi, ngươi có thân người sao? Một con long quy uy vũ bá khí như thế, đâm vào đáy lòng nàng, nếu con rùa này có thân người, nàng cũng không phải không thể cân nhắc những lời đồn đại kia. Tô Hòa một mặt đen như mực lắc đầu, từng cái một cái gì tư tưởng, đây tuyệt đối là vấn đề khí hậu, hai người này từ cái thôn nào ra? Chụp lớn một chút, Ti Tắc một mặt thất vọng, vậy phiền phức nhường một chút, tạ ơn. Tô Hòa né tránh, nàng kéo tông tôn giã nhanh chân rời đi, ngoài viện là bậc thang, tông tôn giã bị kéo đến nỗi đầu va vào bậc thang bật lên. Đông, đông, đông. Bên trong Ly Nam Uyển cười vang, khôi phục bình tĩnh, Tô Hòa kẹp thẻ điểm tiến vào tiểu viện giảng bài phù lục. Không thẻ điểm không được, giảng bài là Vũ Lâm sư huynh, không có mặt mũi gặp hắn, vừa thấy hắn liền muốn trốn học, nào có giáo tập mỗi ngày trốn học. Đúng sao? Tô Hòa đối với phù lục ôm một nhiệt tình cực cao. Phù lục không gì làm không được, đây không phải nói bừa, Tô Hòa hiện tại bức thiết muốn học được phù lục, liền chờ mở ý khiếu, ngưng ý châu về sau, có thể phác họa phù lục trên ý châu, trước làm một cái bảng ra. Đây không phải nghĩ viển vông, thậm chí cũng không phức tạp, không cần quá nhiều công năng, có thể làm bản ghi nhớ là tốt rồi. Một tháng này Tô Hòa thử đi thử lại dò xét quy luật xúc giác. Khi nào ném ra phẩm chất điểm tỷ lệ cao, trộm, giành được, cống lên, khi nào học trộm kỹ năng là gia tốc học tập, tình huống nào là tăng lên phẩm giai công pháp. Cái này quá trọng yếu, nhưng cần thiết thí nghiệm số liệu quá nhiều, không phải 350 lần liền có thể thí nghiệm ra. Tô Hòa đầu óc lại không được tốt, đã gần 4 năm cũng không triệt để tổng kết ra quy luật trong đó. Trước làm ra một cái bảng, có thể chứa đựng ghi chép, ném một lần xúc giác ghi chép một lần, chỉ cần số liệu đủ lớn, nhất định có thể tổng kết ra quy luật trong đó. Biện pháp có lẽ đần, nhưng tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Chương 58, bảng, Tô Hòa từng chỗ cũ nằm xuống. Đây là biên giới phía nam lớp học, thân thể y quá lớn, ghé phía trước nhất sẽ che mắt người bên ngoài. May mà sau khi tiến hóa nhãn thần rất tốt, chính là ban đêm cũng có thể nhìn rõ, ở đâu không quan trọng, nơi này có mặt trời là tốt rồi. Tô Hòa cũng không vì có đầu rồng lớn, đuôi rồng, tướng mạo càng tiếp cận long quy, liền thoát ly phạm trù loài rùa, vẫn là động vật máu lạnh, vẫn thích mặt trời, vẫn muốn ăn tôm, vừa nằm xuống liền có đệ tử lặng lẽ lại gần. Long quy sư thúc, ngươi nghe nói chưa? Đệ tử kia một bộ dáng làm tặc, thủy tính sư thúc ở Tĩnh Thủy Sơn xảy ra chuyện. Tô Hòa sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng ra đây là ai. Kiều Linh sư phụ, cái cô từng cùng y bị thẩm vấn ở công đường, đầu óc không dễ dùng lắm còn cực kỳ bao che khuyết điểm. Lục Minh bị phế sau liền trốn ở Tĩnh Thủy Sơn của cô ta. Bị Tô Hòa dùng lạc đà một chiêu tiên nhân trưởng đem trọn ngọn núi đều chôn vùi, hóa thành sa mạc. Ngô đột nhiên nhớ tới, rất lâu không gặp lạc đà, con gia hỏa kia không biết chạy đi đâu, cả tháng không xuất hiện. Tô Hòa cúi thấp đầu rồng, nhìn về phía đệ tử kia, lúc ấy Thủy Tĩnh không có ở trên núi, về sau y còn rất lo lắng cô ta đến trả thù. Chẳng lẽ cô ta có động tác nhỏ gì bị sư phụ đánh? Hẳn là sẽ không, Cát lão đạo tuy lôi thôi lếch thếch, nhưng không làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Đệ tử kia lặng lẽ nói, Thủy Tĩnh sư thúc bị người phát hiện ở trấn ngục, năm ngoái cô ta đi trấn ngục thăm viếng đệ tử, sau đó rời đi, nhưng thật ra là cô ta bị đệ tử giam cầm ở trấn ngục. Không biết dùng thủ đoạn gì đổi tướng mạo hai người, thay cô ta ra ngoài. Cô ta ở trấn ngục cho đến hôm trước mới bị người phát hiện. Linh hồn đều bị giam cầm, xác không hồn chỉ biết ăn cơm, đi ngủ. Đào Minh Thạch là đệ tử phạm sai lầm bị giam cầm đoán, đưa bữa ăn mới ngẫu nhiên phát hiện. Tô Hòa một ngụm lão rãnh nghẹn ở yết hầu, không biết nên nói gì. Trấn ngục giam giữ đông đảo trọng tù phạm, thậm chí có đại địch của môn phái, kết quả như cái sang. Lục Minh ở trấn ngục có thể chỉ huy ba thủ hạ tập kích Tô Hòa. Kiều Linh đi vào còn có thể đường hoàng ra, ngày đó giết Lục Minh, có nữ tử cướp thi thể của hắn, bị chôn vùi cùng nhau, còn tưởng rằng Kiều Linh cũng giống như Lục Minh, cùng nhau bị phế đạo hạnh, có thể độn địa là dựa vào pháp bảo hoặc phù lục. Nguyên lai là vượt ngục, trấn ngục, loại địa phương kia thủ vệ thư giãn như vậy sao? Đắm chìm trong cuộc sống giàu có và hóng gió ở phong dịch cư. Thanh Nguyên môn rất coi trọng chấp pháp đường và trấn ngục mới đúng, nếu không sẽ không vì thể hiện uy nghiêm chấp pháp đường, đem đường chủ tăng lên đãi ngộ thủ tọa. Thanh Nguyên môn từ trên xuống dưới, trưởng môn, thủ tọa, đường chủ, chấp sự, chân truyền, phổ thông đệ tử đã từ nhiệm thủ tọa, đường chủ đều tôn làm trưởng lão, tuy không còn chức vụ trong môn, lại có quyền giám sát, thậm chí đến thời khắc khẩn cấp, bảy mạch trưởng lão có thể bãi miễn trưởng môn. Bảy mạch trưởng lão chính là bảy mạch thủ tọa đã thoái vị. Ông ngoại của Phong Nha Nha chính là đời trước thủ tọa Tẩy Kiếm Trì. Chuyện trấn ngục có lẽ có ẩn tình hoặc nguyên nhân khác, có bó lớn trưởng lão thủ tọa giải quyết, không đến phiên một hộ sơn thần thú còn chưa trưởng thành quan tâm. Nhưng Thủy Tĩnh hẳn là sẽ không vì y giết Kiều Linh mà gây phiền toái, đó là một tin tốt. Trên giảng đài, Vũ Lâm dường như không phát hiện một rùa một người giở trò. Trên thực tế, Vũ Lâm coi như không thấy Tô Hòa làm gì trong lớp y, chỉ cần vừa thấy Tô Hòa, y liền nhớ lại cảnh tượng giảng bài ở bãi ngạc ngư ban đầu. Bắt cá sấu giơ tay điểm danh, cởi quần áo múa không hề cố kỵ, vòng quanh bệ đá xoay quanh đi tiểu, bệ đá kia rất có thể vẫn là thần quy sái bối thạch. Lúc ấy y bị Lục Minh lừa gạt ra tông môn bằng một nhiệm vụ mê người. Hai tháng sau trở về, liền nghe nói Thính Hải Hồ xuất hiện thần quy, Vũ Lâm như gặp phải sét đánh, cháu trai Lục Minh chỉ nói cho y con rùa kia sẽ không hóa yêu. Không nói nó là thần thú. Thần thú và hóa yêu khác nhau ở chỗ nào sao? Đều xã chết. Khi Tô Hòa đến giờ dạy phù lục, Vũ Lâm thậm chí không nhớ nổi ngày hôm đó y đã giảng quá trình như thế nào. Chỉ biết Ly Nam Uyển bị bùa chú của y nổ một nửa. Hôm nay giảng về thuật phù tăng cường và hạn định nguyên phù dưới tác dụng đặc biệt. Từ cạn đến sâu, giảng rất hay, khóa trình ở Ly Nam Uyển không phải truyền thụ công pháp chân chính, chỉ để đệ tử mới nhập môn có hiểu biết nhập môn về tu hành các loại. Tháng 7 rời Ly Nam Uyển vào bảy mạch mới chính thức bắt đầu tu hành. Một bài giảng kết thúc, Vũ Lâm đứng dậy liền đi, như chạy trốn, sau đó bị Tô Hòa ngăn lại, sắc mặt Vũ Lâm lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Hô hấp dồn dập, ngày này cuối cùng đã đến, con rùa này tìm ta, nó muốn làm gì? Tần suất hô hấp này hỏng bét rồi. Tô Hòa thầm nhả rãnh, hướng về phía y ngang kêu một tiếng, Vũ Lâm sững sờ, bảng, vừa rồi Long Quy truyền thần niệm tới, là ý này sao? Tô Hòa thấp giọng kêu như đang thì thầm nói chuyện, biểu hiện trên mặt Vũ Lâm từ mê mang dần dần kinh ngạc, lại đến kinh động như gặp thiên nhân. Y không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, đây chính là tư duy của thần thú. Tô Hòa chỉ nói cho y một cấu tứ về cái bảng, hơi đề cập hệ thống trong tiểu thuyết kiếp trước, Vũ Lâm cả người đều bị cái đồ vật này dọa ngây người. Không nói trước những hệ thống có thể trực tiếp tăng nhân đạo hoặc ban cho bảo vật, không có gì trống rỗng sinh ra, điều đó không thực tế, dù có, phía sau nhất định có nguyên nhân, tỉ như đạo hạnh vốn có, chỉ là bị phong ấn hoặc chuyển thế đầu thai, chỉ cần thời cơ chín muồi, khoảnh khắc tăng lên, nhưng Long Quy nâng lên một bảng biểu hiện thuộc tính, trên lý thuyết có thể tồn tại, tỉ như đem thủy kính thuật, hiển, ký tự và công pháp dò xét, đồng thuật kết hợp, chẳng những có thể biểu hiện thuộc tính của bản thân, còn có thể trực quan thăm dò người khác. Vũ Lâm hô hấp dồn dập, Long Quy sư thúc suy nghĩ ngựa thần lướt gió tung mây. Nhưng đạo hạch đệ tử thấp, có thể giao tưởng tượng này cho gia sư không? Gia sư là đường chủ truyền kinh đường, Lạc Khâu chân nhân của Thiên Cơ Các, Tô Hòa viết người này, năm đó có thể kế thừa vị trí thủ tọa Thiên Cơ Các. Nhưng chết sống không chịu, thủ tọa Thiên Cơ Các giỏi tạo khí vật pháp bảo, am hiểu kinh thương, Lạc Khâu chân nhân một lòng cầu đạo, không hứng thú với kinh thương, sau đó y làm đường chủ truyền kinh đường chấp trưởng đạo pháp Thanh Nguyên, chỉ cần công tích đủ, tất cả đạo pháp của Thanh Nguyên môn đều có thể đổi ở truyền kinh đường. Thậm chí có thể thuê giảng sư truyền kinh đường, chuyên môn giảng dài, mục tiêu tiến giai của giáo tập Ly Nam Uyển là giảng sư truyền kinh đường. Tô Hòa thử không gì không thể, gật đầu hứa hẹn, Vũ Lâm mừng rỡ, Long Quy sư thúc yên tâm, nếu môn đạo thuật này được sáng tạo, sư thúc ít nhất có thể đạt một nửa công tích. Y xin lỗi một tiếng, lập tức ngự kiếm rời đi, ý tưởng của Long Quy quá tuyệt vời, không thể phi kiếm truyền thư, miễn xảy ra ngoài ý muốn, y muốn đích thân đi một chuyến, cách đó ba dặm, trong một lương đình. Kiều Trường Luân, một thân tiên sinh trang phục, chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, từ khi tháng trước đáp ứng Cát lão đạo làm người hộ đạo cho Long Quy, y liền không rời Tô Hòa quá 30 dặm, chỉ là lặng lẽ ẩn giấu, không để người ngoài phát giác, với y mà nói, 30 dặm và ngay trước mặt không có gì khác biệt. Giờ phút này, những lời Tô Hòa và Vũ Lâm giảng chỉ trong phạm vi 3-4 dặm. Một tiếng không sót lọt vào tai y, Kiều Trường Luân nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt là kinh hãi thán phục, Long Quy này thông minh thật. Đây không phải ý nghĩ có được từ truyền thừa của Long Quy. Nó chỉ có thể đạt được truyền thừa khi hóa thân thành thần thú. Đây là Long Quy tự nghĩ ra. Cát lão đạo phúc nguyên lớn thật. Kiều trưởng lão cảm thấy nước trà trong miệng có chút chua. Hơi trầm tư, y duỗi tay chỉ vào không trung. Không khí như sóng nước đẩy ra. Cuối cùng hình thành một màn nước lớn như sách. Kiều trưởng lão dùng ngón tay vẽ liên tục. Từng đạo linh phù rơi vào thủy kính. Thủy kính hiển thị mấy chữ. Tính danh, Kiều Trường Luân, chủng tộc, nhân tộc, cảnh giới, hóa yêu cảnh. Bước thứ 6, lôi kiếp cảnh, trạng thái sau chưa có chữ viết, dựa theo suy nghĩ của Long Quy, khi tính danh cấu kết với nguyên thần, nguyên linh, một khi xảy ra vấn đề, chỗ này sẽ hiện ra, trạng thái cấu kết với nhục thân, nếu trúng độc, bị thương các loại cũng hiển thị trực tiếp, đây là một công trình rất lớn, tốt nhất có thể để cái bảng này tự hành vận chuyển, chứ không phải tu sĩ khống chế, như vậy, khi tu sĩ lâm vào huyễn cảnh, trúng độc các loại trạng thái, sẽ không vì ngộ phán của bản thân mà dẫn đến hiển thị sai lầm. Cái này dùng đến phù lục, công pháp, y đạo, hồn đạo, nhục thân đạo các loại rất nhiều đạo pháp, không phải một hai người có thể hoàn thành, phải một đám lão gia hỏa tụ tập lại, nghiên cứu kỹ một chút, vừa lúc mùng 7 tháng 7 Cát lão đạo thu đồ, các huynh đệ của lão sư cùng tụ tập một cái. Chương 59, tế cốt, Tô Hòa nhìn Vũ Lâm ngự kiếm rời đi, có chút hâm mộ, không biết khi nào y mới có thể bay, một con rùa đen biết bay, nghe có chút buồn cười, hẳn không phải là phi hành bình thường, rất có thể dù bay lên, cũng lôi cuốn thiên thủy sóng. Lướt sóng trên cửu thiên, khóa thứ hai là khóa đạo pháp của Cát Phong, khóa đạo pháp không nói công pháp cụ thể, giảng về thường thức tu chân, các danh từ riêng trong công pháp, giới thiệu các loại công pháp, giảng dài tỉ mỉ từng cảnh giới, Tô Hòa hiện tại thuộc chân huyết cảnh, trong lúc ngủ đông đã đổi lại 1/3 máu trong cơ thể thành Long Quy chân huyết. Tốc độ ngưng tụ chân huyết tháng này rõ ràng chậm lại. Tô Hòa luôn cảm giác mình có thể đã đi sai lệch. Y khác với tu sĩ thông thường, huyết dịch tu sĩ phổ thông lưu chuyển qua tâm khiếu, được tâm khiếu thần vật chiếu ứng. Từ huyết dịch bình thường biến thành chân huyết ẩn chứa đạo vận. Còn Tô Hòa là muốn thực sự sinh ra Long Quy chân huyết, chứ không chỉ để huyết dịch ban đầu mang theo đạo vận Long Quy. Vậy thì phải thay đổi bước này từ căn nguyên, trước tế luyện cốt tủy rồi lá lách, để máu mới tạo ra trong thân thể trực tiếp là Long Quy chân huyết. Tô Hòa hỏi sư phụ, Cát lão đạo cười ném cho y một bộ Thanh Nguyên tế cốt thiên và một bộ Ngũ Đế Quy Nguyên đồ, bảo y có ý tưởng gì lớn mật thì thực tiễn, thân thể Long Quy cường tráng kháng tạo, không chết được. Tô Hòa ngơ ngác, thế này cũng quá không đáng tin cậy, tu hành từng bước xem chừng, há có thể tùy hữu, thuế phàm 7 bước, tâm khiếu, thần vật, chân huyết, ý khiếu, tế cốt, khải linh, tụ nguyên, sau chân huyết phải là ý khiếu, ngưng tụ chân huyết, đạo vận chân huyết đầy đủ thì có thể oanh mở ý khiếu ngưng tụ thần thức. Tu sĩ có thể tu tập thuật pháp, phù lục, đạo vận chân huyết cần thiết để oanh mở ý khiếu của mỗi người khác nhau. Có người ngưng 3 phần đạo vận là có thể mở ý khiếu, có người 6-7 phần mới được, cũng không phải mở càng sớm càng tốt. Càng dễ oanh mở ý khiếu chứng minh ý khiếu yếu ớt. Có khả năng thần thức ngưng tụ cũng không cường đại, thậm chí không thể ngưng ý châu khi ở khải linh cảnh. Theo lý thì Long Quy chân huyết của Tô Hòa hẳn đồng giá với đạo vận chân huyết của tu sĩ. Y đã ngưng tụ 3 thành chân huyết, nhưng không có bất cứ cảm giác muốn oanh mở ý khiếu nào. Chân huyết ngưng tụ lại lâm vào đình trệ. Trên đài, Cát Phong đã kết thúc giảng giải về ý khiếu cảnh từ hôm qua. Hôm nay bắt đầu bài giảng về tế cốt cảnh, thỉnh thoảng y chen vào vài câu quảng cáo cho ngự thú cốc. Tế cốt cảnh gồm 3 bước. Bước đầu tiên lấy lực chân huyết oanh kích huyệt vị, khiến huyệt vị như đinh, đính huyết nhục, xương cốt vào cùng một chỗ, liên kết chặt chẽ không phân biệt. Bước thứ hai lấy huyệt vị làm điểm, tính cả xương cốt, chân huyết thấm vào tế luyện cốt cách. Bước thứ ba rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đến tận đây trong ngoài một thể, thân thể, tóc da đều là đạo. Bước này đại thành, thọ có thể 300 năm, đám người nghe sinh lòng hướng tới, đại đạo phiêu diêu không thể nhìn thẳng, tuổi thọ và thuật pháp là thứ tu sĩ theo đuổi, ngưng tụ chân huyết sống 120 năm, mở ý khiếu ngưng thần thức, có thể sống 180 tuổi, tế cốt đại thành có thể sống 300 năm, cái này đã triệt để siêu thoát giới hạn phàm nhân. Tô Hòa vừa nghe khóa, vừa suy hương đạo đồ của mình, bất chi bất giác đã tan học. Một cái thanh âm nhu nhu ở bên tai vang lên, Long Quy sư thúc, ngày gần đây có ước hẹn sao? Tô Hòa nhìn lại, là một thiếu nữ 15-16 tuổi, nhưng chưa từng thấy qua, hẳn không phải đệ tử mới của Ly Nam Uyển. Ta tại Thanh Bình Sơn có 8 mẫu linh điền, nếu sư thúc không có ước hẹn có thể giúp ta tưới một ruộng được không? Theo giá thị trường của ngài. Tô Hòa mắt sáng lên, bái sư Cát lão đạo, thân phận ngang cấp chân truyền, nhiệm vụ của môn phái liền không thể bỏ qua. Nhiệm vụ của Thanh Nguyên môn tổng cộng có 3 loại, nhiệm vụ của bản thân môn phái, đồng môn ủy thác, ngoại bộ ủy thác, đệ tử khác không có yêu cầu, nhưng chân truyền hàng năm nhất định phải hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ môn phái và đạt tới 300 công tích, nếu không, việc hối đoái công pháp, tiền lương hàng tháng của đệ tử đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đơn giản thô bạo, Tô Hòa hiện tại học được từ mạch truyền thừa của mình là không cần công tích, nhưng học cái khác thì phải hao tốn, hơn nữa, 300 công tích của đệ tử chân truyền cũng phải tự mình kiếm. Tô Hòa không thể rời Thanh Nguyên với dáng vẻ tích cực đi làm nhiệm vụ rời núi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tỉ như tưới ruộng. Thanh Nguyên môn mưa dồi dào, nhưng nước đổ vào linh điền không thể dùng nước mưa thông thường, phải khải linh cảnh trở lên mới nắm giữ bố mưa chân truyền. Thi triển bố mưa thuật, pháp lực khai ra nước mưa ẩn chứa linh lực. Tô Hòa sẽ không bố mưa, nhưng hắn có ngự thủy thần thông, ngưng tụ dòng nước, linh lực dồi dào, hiệu quả càng tốt. Hơn nữa, Tô Hòa thâu phí không cao, một mẫu linh điền một lần tưới thấu triệt chỉ cần một công tích. Tô Hòa, một tiếng, hôm nay ta có nhiệm vụ, ngày mai Ly Nam Uyển nghỉ mộc, ta sẽ đến Thanh Bình Sơn tìm ngươi. Đệ tử kia hài lòng rời đi. Tô Hòa ra khỏi Ly Nam Uyển, bò xuống tượng nước, hướng Thính Hải Hồ mà tới, leo lên đảo nhỏ nhìn, Phong Nha Nha vẫn chưa tỉnh lại. Tô Hòa trực tiếp bơi sang bờ Tây, hôm qua nhận nhiệm vụ của môn phái, hướng Tây Bát ngoài trăm dặm, bên ngoài cùng An Thành có chỗ nước cạn tụ tập đại lượng cá sấu. Bách tính trong thành bắt cá, trồng trọt, thậm chí sự an toàn của bản thân đều bị uy hiếp. Cùng An Thành tên là Thành, kỳ thật chỉ là một thị trấn nhỏ có hơn 3.000 người. Nhưng lai lịch không tầm thường, có thể xây thành trì trong phạm vi Thanh Nguyên môn, đều là hậu nhân của Thanh Nguyên, cùng An Thành chính là hậu nhân của La trưởng lão Trường Thanh Phong. La trưởng lão hơn 800 tuổi, tuy chỉ có một con trai, nhưng năm đời sau gia tộc đã lên tới cả trăm người. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có tư chất tu hành. Họ liền định cư lại ở gần Thanh Nguyên Sơn, mấy trăm năm trôi qua thành một thôn trấn. Ngày trước, người trong trấn đốt hương, liên hệ lão tổ tông, cáo chi về cá sấu bên ngoài cùng An Thành, La trưởng lão liền trực tiếp phát nhiệm vụ, Tô Hòa nhanh tay cướp được, xua đuổi cá sấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.